Trên mặt Hứa Thanh lộ vẻ ôn hòa, lúc trước hắn đã hỏi qua tại sao hôm ấy Thạch Phán Quy lại đi ra ngoài. Đối phương cũng đã báo chi tiết cho hắn, y là đi mua thuốc cho thê tử. Thân thể thê tử y suy yếu, thường xuyên sinh bệnh. 2 tháng trước bệnh tình chuyển nặng hơn, Thạch Phán Quy trong lòng lo lắng. Cho nên, dù biết thiên hỏa sắp tới nhưng vẫn mạo hiểm ra ngoài, đi tới thành trì của 2 tộc khác để mua sắm dược vật. Hành động này rất nguy hiểm, nhưng y cũng không còn cách nào khác. Lão quốc chủ che chở 10 vạn nhân tộc, không thể mỗi người có việc cũng đều đi tìm quốc chủ. Lúc Hứa Thanh đưa ra câu hỏi, Thạch Phán Quy đã mở miệng nói ra như vậy. Những người ở nơi này, bọn họ cảm ơn và tôn kính Đoan Mộc Tàng, cho nên không muốn bất cứ việc gì cũng làm phiền đến lão ấy phân tâm. Bọn họ có thể tự chiếu cố tốt chính mình. Thiện ý ở nơi này, cả đời Hứa Thanh không hề gặp nhiều. Cho nên sau khi đảo mắt nhìn qua trên người thê tử của Thạch Phán Quy, hắn hơi trầm ngâm. Sau đó lấy ra một chút đan dược từ trong chữ vật, đưa cho Thạch Phán Quy. Đạo lữ của ngươi bởi vì âm độc cùng dương tà thiên hỏa trong địa quật tích lũy, do đó hình thành tình trạng thủy hỏa bất dung. Những đan dược này có thể trung hòa, liên tục ăn vào. Mặc dù không thể hoàn toàn hóa giải, nhưng có thể áp chế trình độ nhất định. Thạch Phán Quy kích động, thê tử của gã cũng kích động. Mắt thấy 2 phu thê liền sẽ quỳ bái xuống cảm tạ Hứa Thanh, liền bị Hứa Thanh phất tay nâng dậy. Ăn các ngươi nhiều điểm tâm như vậy, những đan dược này cũng là việc xứng đáng, không cần như thế. 2 vợ chồng Thạch Phán Quy đều cảm động, tiểu cô nương bên cạnh lén đút nhìn qua túi chữ vật Hứa Thanh, lấy bình thuốc ra, như có điều gì nghĩ. Rất nhanh, cả nhà bọn họ rời đi. Bọn họ muốn đưa tiểu cô nương kia đi học. Sau khi đám bọn họ rời đi, Linh Nhi cầm lấy điểm tâm vui vẻ ăn. Sau đó nhìn qua Hứa Thanh, ánh mắt đã biến thành trăng lưỡi liềm, đáy lòng tràn đầy tự hào. Hứa Thanh của ca ca của ta chính là người tốt nhất, chính trực nhất, sẽ không bởi vì tu vi đối phương yếu ớt mà tự kiềm chế thân phận, hắn là người ấm áp. Mắt thấy Linh Nhi nhìn mình như vậy, Hứa Thanh kinh ngạc. Sao thế Linh Nhi? Không có gì. Khuôn mặt Linh Nhi nhỏ nhắn đỏ lên, nháy mắt chạy tới bên người Hứa Thanh giữ chặt cánh tay của hắn nói khẽ. Hứa Thanh ca ca, chúng ta ra ngoài đi dạo, được không? Hứa Thanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn qua sắc trời. Giờ phút này màn trời bên ngoài đang là buổi trưa. Vì vậy, ghẹ gật đầu, cùng với Linh Nhi đi ra khỏi phòng, tản bộ bên trong tòa thành trì này. Linh Nhi một đường tung tăng, giống như hài tử, nhảy nhảy nhót nhót bên người Hứa Thanh. Mà bộ dáng đáng yêu của nàng cũng khiến cho cư dân bên trong thành trì sau khi nhìn thấy cũng đều nở nụ cười. Còn đó trước người thì lấy ra chút thức ăn nhà mình đưa tặng. Một đường đi tới, Linh Nhi vô cùng vui vẻ, chào hỏi tất cả mọi người. Đồ ăn cũng nhiều chết đi được. Nhìn qua bộ dáng khờ khạo ngây ngô của Linh Nhi, Hứa Thanh nở nụ cười. Bọn họ đi tới đi đuôi, đi qua đầu đường, đi qua con phố, đi qua tới học đường. Hôm nay chương trình học bên trong học đường cũng là giảng giải về thảo mộc. Theo thanh âm truyền ra, Hứa Thanh chậm chân đi nhìn lại. Học đường mở rộng, tất cả hài tử bên trong thành trì đều có thể tới đây nghe giảng bài. Người giảng giải về thảo mộc là một nữ tử trung niên. Nàng không còn nửa thân dưới, ngồi trên một xe đăn, thần sắc nghiêm túc giảng giải. Hài tử 4 phía, người nhỏ nhất khoảng 7-8 tuổi, người lớn thì 13, 14, đều lắng nghe rất nghiêm túc. Nhất là bên trong còn có một tiểu cô nương, đôi mắt càng là mở thật to, vừa nghe còn vừa ghi chép, luôn hồn nhiên quên cả bản thân. Tiểu cô nương này chính là muội muội của Thạch Phán Quy. Nhìn qua những hài tử đó, Hứa Thanh nhớ tới chính mình thời còn trong doanh địa thập hoàng giả. Lúc đó, sau khi hắn nhận thức được sự đồng ý của Bách Đại Sư, cũng mang theo nội tâm khát vọng, học tập vô cùng nghiêm túc như vậy. Hắn nhìn hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng cất bước rời đi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, lại qua thêm nửa tháng. Thiên hỏa quá không 3 tháng, Hứa Thanh ở tầng thứ nhất mộ thất 1 tháng, ở trong thành trì này cũng là 1 tháng. Tính cách của hắn không thích náo nhiệt, cho nên phần lớn thời gian đều lặng lẽ đả tọa tu hành trong thư phòng. Nhưng Linh Nhi không chịu ngồi yên, ngay từ đầu vẫn năn nỉ Hứa Thanh cùng đi với nàng. Nhưng sau khi dần dần quen thuộc cùng cư dân thành trì, nàng mỗi ngày đều hấp tấp chạy ra ngoài. Mặc dù không quá lo lắng Đinh Nhi xảy ra vấn đề, nhưng Hứa Thanh vẫn an bài lão tổ Kim Cương Tông đi theo để bảo hộ. Mà trình độ Linh Nhi được hoan nghênh bên trong thành trì này phải vượt xa Hứa Thanh. Nhất là nhờ thê tử của Thạch Phán Quy giới thiệu, nàng nhận thức được rất nhiều tỷ tỷ cùng với A-Z. Những người này cũng rất ưa thích nàng, cũng đều hiếu kỳ quan hệ của nàng cùng Hứa Thanh. Mỗi lần nhắc tới vấn đề đó, Linh Nhi đều thẹn thùng đỏ mặt. Vì vậy, những tỷ tỷ cùng đám A-Z kia cũng bắt đầu riêng phần mình truyền thụ cho nàng một chút phương pháp. Có người nói cho nàng biết phải học được cách nấu cơm, muốn lưu lại tâm của nam nhân, trước tiên phải lưu dạ dày của hắn. Linh Nhi động tâm, học tập rất nghiêm túc. Còn có người nói cho nàng biết, tư cách là nữ nhân, không thể thiếu may vá, nam nhân của mình không thể mặc quần áo người khác may vá. Vì vậy, Linh Nhi đền hạ quyết tâm. Nàng chuẩn bị về sau, toàn bộ quần áo Hứa Thanh ca ca đều do mình may. Cứ như vậy, Linh Nhi học được nấu cơm ở ngày thứ năm. Nhân sinh Hứa Thanh lần đầu tiên ăn thử tay nghề Linh Nhi. Nàng bận rộn hơn một canh giờ, rốt cục đã làm cho Hứa Thanh vài món thức ăn. Nhìn chỗ rau xào tối như mực kia, Hứa Thanh ngẩng đầu. Nhìn qua ánh mắt chờ mong, mang theo lo lắng không yên của Linh Nhi, hắn ăn một miếng. Từ từ nhai sau đó chậm rãi nuốt, sau một lúc lâu mới vào trong bụng. Hứa Thanh ca ca thấy thế nào, ăn được không? Linh Nhi căng thẳng. Hứa Thanh trầm mặc, nở một nụ cười. Ăn rất ngon. Linh Nhi đã tức vui vẻ. Vậy Hứa Thanh ca ca ăn nhiều chút. Hứa Thanh do dự, cuối cùng cũng ráng ăn hết toàn bộ. Ngay lúc đang muốn đả tọa, Linh Nhi hưng phấn truyền ra lời nói. Hứa Thanh ca ca, ngày mai ta lại tiếp tục. Hứa Thanh trầm mặc mấy hơi thở, nhẹ gật đầu. Mặt khác bên trong tòa thành trì này, người được hoan nghênh không chỉ là Linh Nhi. Sau khi lão tổ Kim Cương Tông hóa hình cũng chậm chậm được mọi người nhận thức. Thậm chí người sau còn vượt qua người trước cũng đã vượt qua Linh Nhi. Hết thảy nguyên do là do lúc lão bảo hộ Linh Nhi đi ngang qua một nơi kể chuyện. Nghe người kể chuyện bên trong đang thao thao bất tuyệt, đáy lòng của lão liền khinh thường, dứt khoát, hóa hình nói ra một đoạn trong sách cổ mình xem qua. Đối với mọi người trong Tế Nguyệt Đại Vực mà nói, những thứ mà lão tổ Kim Cương Tông kể vốn cực kỳ mới lạ. Nhất là lão tổ Kim Cương Tông còn xen lẫn một chút sự việc phát sinh trên người Hứa Thanh vào bên trong chuyện xưa. Kể từ đó, câu chuyện càng sinh động, tiếng trầm trồ khen ngợi càng không ngừng xuất hiện. Ngay từ đầu người nghe đã không ít, về sau càng ngày càng nhiều hơn. Mà lão tổ Kim Cương Tông quanh năm run sợ bên người Hứa Thanh, thật lâu không được mọi người truy cầu như vậy. Vì vậy, tâm của lão ngứa ngáy vào lúc Linh Nhi học tập nấu cơm may vá, lão nhiều lần lén lút ra ngoài kể chuyện. Ví dụ như lúc này, lão đang an vị trong một cái trường đình, chu vi trong vòng có mấy trăm người. Nhìn quanh mọi người, lão tổ Kim Cương Tông ho khan một tiếng, lạnh nhạt mở miệng. Lần trước kể tới đoạn, mấy vạn pháp chu của Thất Huyết Đồng cùng đồng loạt xuất phát, bao vây Nhân Như Đảo. Mà lão tổ Nhân Như Đảo cũng tuyệt không phải người lương thiện. Người này tu... Mọi người tu ở đây nghe như si như say bởi giọng kể của lão tổ Kim Cương Tông. Giọng nói trầm bổng, du dương, rất dễ làm cho người ta đắm chìm bên trong. Thậm chí Đoan Mộc Tàng cũng đang ẩn thân giữa không trung, vừa nghe, vừa gật đầu. Cho đến khi hoàng hôn đến, tấm vải xanh trên màn trời trở nên ảm đạm, lão tổ Kim Cương Tông mới dừng lại ho nhẹ một tiếng. Muốn biết tình tiết tiếp theo như thế nào, xin hạ hồi phần giải. Chờ ngày mai giờ này, ta lại tiếp tục tới đầy kẻ. Mọi người đang nghe tới thời khắc mấu chốt, nghe vậy lập tức sốt ruột, nhao nhao ồn ào. Kể cho xong nốt một đoạn này đi, ngắn quá đi, cầu chữ nữa. Đoạn trường quá cậu, buổi trưa hôm nay nói về cái gì đây, tại sao ta không nhớ được chút gì? Không được, kể tiếp một đoạn nữa, sao có thể dừng lại chỗ này? Lão tổ Kim Cương Tông nghe vậy cười một cái. Lão Phu đọc qua vạn cuốn sách cổ và rất nhiều sách. Có những đoạn nhìn như bình luận, nhưng thực tế bên trong ẩn dấu huyền cơ. Mọi người không nên cứ chỉ lắng nghe, phải tỉ mỉ thưởng thức và suy ngẫm, mới có thể cảm thụ được tư vị trong đó. Nói xong, lão lên tiếng cười vang bốn phía. Lão tổ Kim Cương Tông ngâm nga khúc hát, chắp tay sau lưng đi xa, tiếp tục bí mật bảo vệ Linh Nhi. Lão tổ Kim Cương Tông cùng Linh Nhi đều có đặc sắc riêng của mình. Anh Tử rất là hâm mộ. Nó cũng muốn đi ra ngoài chơi, nhưng nó không dám. Mỗi ngày chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, trông mong nhìn Hứa Thanh đang đả tọa như khúc gỗ. Nhưng Hứa Thanh bên này cũng có khách tới hỏi thăm. Ngoại trừ Thạch Phán Quy ra, muội muội của y, cũng chính là tiểu cô nương kia thi thoảng cũng sẽ chạy tới. Mỗi lần tiểu cô nương tầm 11-12 tuổi này tới đều cầm cho Hứa Thanh một chút các loại thức ăn như là khoai lang, nhu thuận ở một bên. Sau đó nhìn cô Hứa Thanh có chút khẩn trương, không biết nên mở miệng thế nào, cuối cùng vẫn không nói ra. Cho đến mấy lần sau, rốt cuộc nàng không nhịn được hỏi một vấn đề. Đại ca ca, người biết luyện dược? Nàng nhớ kỹ hôm ấy Hứa Thanh đưa cho tẩu tử mình đan dược. Hứa Thanh nghe vậy gật đầu. Tiểu cô nương lập tức phấn khởi lấy ra một quyển vở nhỏ, hỏi một vài vấn đề về thảo mộc. Thất Diệp Thảo, tên là Khu Dị Thảo, là linh thảo khoa thực vật đơn lẻ tuệ mộc thuộc hệ toàn thảo. Thân cây lâu năm, sống ở chỗ tránh dương cùng với cánh đồng bát ngát ẩm ướt, nơi lửa khuôn mặt thần linh trực diện nhìn vào, không hề sinh trưởng. Hứa Thanh ôn hòa cho biết. Tiểu cô nương sau khi nghe được lập tức ghi chép, lại nhanh chóng hỏi ra vấn đề thứ hai. Đều là những tri thức về thảo mộc nàng học được. Rất nhiều đều là những câu nàng đã hỏi qua lão sư, nhưng không có đáp án. Hứa Thanh nhẫn nại, cẩn thận, giải đích. Mà vấn đề của tiểu cô nương cũng không ngừng, một đạo tiếp một đạo. Trong khi Hứa Thanh giảng giải, cũng nhìn ra cố chấp với năng lực ghi nhớ ưu tú của đối phương trên thảo mộc. Mà cái sau chính là căn bản để học tập thảo mộc. Mà cuộc vấn đáp này sau khi kéo dài 2 canh giờ mới kết thúc. Không tới vài ngày tiểu cô nương lại tới, lần này mang thêm càng nhiều khoai lang hơn, cung kính để một bên bắt đầu hỏi. Hứa Thanh nhìn khoai lang, nở nụ cười, lại cẩn thận giảng giải. Cho đến khi hoàng hôn phủ xuống, tiểu cô nương thở phào vui vẻ rời đi. Chẳng qua, khi trời tối, ca ca nàng điền dắt nàng đi tới nơi ở của Hứa Thanh, quở mắng nàng một trận không nên quấy rầy tiền bối. Nhìn người một nhà căng thẳng, Hứa Thanh vừa muốn mở miệng nhưng chú ý tới vẻ mặt tiểu cô nương hiện lên một tia quần cường. Suy nghĩ nhiều chút cũng không nhiều lời, chỉ nhẹ gật đầu. Hứa Thanh muốn nhìn chút tiểu cô nương kia còn có thể tiếp tục kiên trì tới đây hỏi hay không. Mấy ngày sau, nàng lại lần nữa đến đây. Lần này nàng thay đổi phương pháp, cẩn thận lấy ra một cây thảo dược tầm thường từ trong lồng ngực, nhút nhát e đệ mở miệng. Lão sư, đây là kim nữ thảo ngươi nói sao? Thần sắc Hứa Thanh cổ quái, đây chỉ là một cây tiểu thảo tầm thường. Có chút quen quen. Khi xưa hắn cũng từng dùng cách tương tự để tìm cớ hỏi Bách Đại Sư trong đường vải. Vì vậy Hứa Thanh nhìn tiểu cô nương này chút, trong ánh mắt lộ ra thâm ý, bảo cho nàng biết về kim nữ thảo cùng với phương pháp nhận biết về thảo dược cùng loại. Trong cuộc sống sau này, tự hồ cảm giác phương pháp này hữu hiệu, cho nên hầu như mỗi ngày tiểu cô nương đều đến đây cầm những cây thảo dược khác, cố ý để hỏi. Mỗi lần Hứa Thanh đều giảng giải tinh tế, tỉ mỉ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, rất nhanh, thiên hỏa quá không bên ngoài cũng đến giai đoạn cuối cùng. Dựa theo thời gian để tính, có lẽ nhiều nhất khoảng 10 ngày nữa sẽ đến biển lửa chỗ cũ. Lần thiên hỏa quá không tiếp theo phải mất mấy chục năm sau. Phải đi rồi. Hứa Thanh thì thào, nhìn căn phòng tản ra cảm giác bao phủ bát phương. Đã tìm được Linh Nhi đang học tập thêu thùa cùng một số A-di. Cũng tìm được lão tổ Kim Cương Tông đang thao thao bất tuyệt chuyện kể ở đình trường. Nhìn qua nhân tộc bên trong thành trì, Hứa Thanh đã trầm mặc thật lâu, chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Người muốn đi sao? Giọng nói của Đoan Mộc Tàng vang vọng bên tai Hứa Thanh, thân ảnh kia cũng im hơi lặng tiếng xuất hiện trong phòng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Đoan Mộc Tàng trầm mặc sau một lúc lâu mới ngồi xuống. Rượu của ngươi không tệ. Hứa Thanh nở nụ cười, lấy hơn phân nửa rượu đã chuẩn bị từ trong túi trữ vật, đặt vào một túi trữ vật khác đưa cho Đoan Mộc Tàng. Đoan Mộc Tàng sau khi nhận lấy trên mặt nở nụ cười, nhìn Hứa Thanh rồi bỗng nhiên mở miệng. Ta cũng không lấy không rượu của ngươi. Trước kia ta thấy ngươi bôn ba bên trong tiên hỏa hải, xác nhận ngươi mượn giờ hỏa diễm để tu luyện pháp thuật chỉ đó. Ta cho ngươi mượn một bí bảo, bảo vật này có thể tị hỏa trình độ nhất định, có thể làm cho ngươi trầm xuống độ sâu càng sâu hơn trong nham thạch nóng chảy. Như thế sẽ không bị hiển lộ ra bên ngoài, có thể an toàn hơn không ít. Nói xong, Đoan Mộc Tàng giơ tay phải lên, mở rộng bàn tay. Trong đó có một con mắt màu nâu tràn nhập tơ máu, hiện ra chút quỷ dị đang nhìn chăm chăm Hứa Thanh. Ngay khi vừa nhìn con mắt, ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, Linh Nhi bên cạnh cũng trừng mắt nhìn, không nói chuyện mà nhích gần Hứa Thanh, tới thêm vài bước. Đoan Mộc Tàng nhìn Linh Nhi, cũng rất nhanh lần nữa quay đầu nhìn chăm chăm Hứa Thanh. Con mắt chợt xuất hiện ra tơ máu màu nâu, tỏa ra từng trận mục nát, càng có luồng khí tanh hôi lan tràn, bao phủ toàn bộ căn phòng. Đồng thời bốn phía cũng mơ hồ có tiếng thê lương gào thét chói tai. Đây là... Hứa Thanh nhìn Đoan Mộc Tàng. Năm đó lúc lão phu tìm tới nơi đây đã thu hoạch được con mắt quỷ dị này. Năng lực tích hỏa của nó rất kinh người, nhưng cần phải hàng phục nó mới được. Đối với ngươi mà nói cũng không khó, và lại lá gan của nó cũng rất nhỏ. Ngươi đe dọa nhiều lần, nó cũng không dám làm loạn. Ta mượn lực của nó từng thăm dò phía dưới nham thạch nóng chảy một phen. Dưới thiên hỏa hải vốn tràn đầy thần bí, cho nên nếu như ngươi tu hành bên trong, tốt nhất không nên xuống gần phạm vi ngàn trượng. Dưới ngàn trượng có cấm chế của Hồng Nguyệt Thần Điện, bất luận kẻ nào cũng khó có thể xâm nhập chút nào. Thậm chí ta đã thấy dị thú bên trong thiên hỏa hải vừa đến biên giới ngàn trượng đã bị cấm chế làm cho tan vỡ. Thần sắc Đoan Mộc Tàng ngưng trọng, nói xong liền ném con mắt trong tay cho Hứa Thanh. Hứa Thanh hớp một hơi tiếp được, sau đó con mắt này cắt cao nhìn chăm chăm hắn như trước, tràn ra tà ý, càng có ác ý. Thần sắc Hứa Thanh như thường, trong tay vuốt vuốt đồng thời nhẹ giọng. Tiên bối, trong Tế Nguyệt Đại Vực, Hồng Nguyệt Thần Điện bố trí rất nhiều chỗ cấm chế, giống như dưới thiên hỏa hải sao? Đoan Mộc Tàng xuất ra một bình rượu cho Hứa Thanh, ngồi một bên uống một ngụm, thần sắc phức tạp nhẹ gật đầu. Không ít. Đối với Tế Nguyệt Đại Vực mà nói, Hồng Nguyệt Thần Điện trí cao vô thượng, ý chí bọn họ quyết định sinh tử chúng sinh, bất kỳ một tộc quần nào, nếu có chút bất kính, kết cục đều sẽ vô cùng thê thảm. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, ngồi đối diện Đoan Mộc Tàng tiếp tục hỏi thăm. Tiền bối, vạn bối muốn biết càng nhiều hơn nữa về Hồng Nguyệt Thần Điện, không biết ngài có thể thuận tiện kể cho ta ít biết thêm một chút không? Đoan Mộc Tàng ngẩng đầu đưa mắt đánh giá hắn vài lần. Tiểu tử, trong Tế Nguyệt Đại Vực, Hồng Nguyệt Thần Điện tương tự là thần linh, không thể bị không tôn trọng chút nào. Cho nên ngươi chớ đi trêu chọc bọn hắn. Nói cách khác, bọn họ chẳng những có thể dễ dàng chém chết ngươi, càng có biện pháp đưa ngươi đi hiến tế, khiến ngươi bị nguyền rủa, cuối cùng không rời khỏi đây được nữa. Đoan Mộc Tàng là người mặt lạnh tim nóng, nhất là sau khi tiếp xúc trong khoảng thời gian này. Lấy lịch duyệt nhân sinh của mình, lão nhìn ra rất nhiều thứ. Ấn tượng về Hứa Thanh cũng không ngừng cải biến. Cho nên mặc dù biểu cảm của lão uy nghiêm, nhưng trong lời nói mang theo nhắc nhở. Hứa Thanh gật đầu, hắn biết được đúng mực, hiểu rõ mặc dù mình có được Tử Nguyệt, nhưng cũng không thể xem thường bất luận thứ thân thuộc gì liên quan cùng với Hồng Nguyệt. Nhưng hắn biết rõ, nếu như đã đến nơi đây, có chút thời điểm coi như hắn muốn tránh đi, cũng không nhất định sẽ thuận lợi. Nhưng hiểu rõ Hồng Nguyệt Thần Điện thêm một chút cũng có thể giúp cho khả năng tránh né của hắn tăng thêm cao hơn. Cho nên muốn hỏi rõ chi tiết một chút. Đoan Mộc Tàng nghe vậy suy nghĩ một chút sau đó chậm rãi. Người biết nhiều hơn một chút cũng tốt, cũng tiện để người hiểu rõ trình độ đáng sợ của Hồng Nguyệt Thần Điện ở nơi này. Hồng Nguyệt Thần Điện thay thế xích mẫu chăn thả Tế Nguyệt Đại Vực. Cứ cách một đoạn thời gian, các tộc đều phải chủ động đưa lên tế phẩm. Còn đối với Hồng Nguyệt Thần Điện, bọn hắn không quan tâm tộc quần tử vong. Bởi vì mỗi lần xích mẫu đến, hơn phân nửa sinh linh toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực đều bị cắn nuốt. Cho nên sứ mạng của Hồng Nguyệt Thần Điện là vào trước lúc xích mẫu chưa đến, thời khắc thu thập thức ăn, dự trữ lại. Rồi sau khi xích mẫu đi tới, rời đi, bọn chúng sẽ lặp lại công việc bồi dưỡng các tộc, coi chúng giống như hoa màu, chăm sóc từng cây từng gốc, không ngừng sinh trưởng. Đoan Mộc Tàng ngữ khí bình tĩnh, dường như nói chuyện xưa của người khác không phải là số mệnh của chính mình. Hứa Thanh lặng lẽ lắng nghe. Linh Nhi đứng một bên nhìn hai người uống rượu, nàng suy nghĩ một chút sau đó chạy tới phòng bếp, xắn tay áo lên chuẩn bị làm bữa cơm cho hai người. Đây là do các tỷ tỷ A-di dạy nàng. Vào lúc nam nhân uống rượu, thân là một người nội trợ hiền thục, cần phải đi nấu vài món ăn. Như vậy sẽ càng lộ rõ sự hiền đường. Hành động Linh Nhi khiến cho Hứa Thanh không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn qua, muốn nói lại thôi. Nhưng thấy Linh Nhi hào hứng bừng bừng, cuối cùng hắn vẫn không nói. Đoan Mộc Tàng mặc dù cũng thấy, nhưng loại chuyện nhỏ nhặt này lão tự nhiên sẽ không để trong lòng. Giờ phút này lão vừa uống rượu, vừa lại kỹ càng nói những việc lão biết về Hồng Nguyệt Thần Điện cho Hứa Thanh. Đối với người địa phương mà nói, trình độ hiểu rõ bọn họ đối với Hồng Nguyệt Thần Điện chắc chắn vượt qua tình báo ngoại vực. Hứa Thanh nghe rất nghiêm túc, cho đến một lát sau giọng nói khàn khàn của Đoan Mộc Tàng vang vọng. Tính toán thời gian, có lẽ Hồng Nguyệt Thần Điện cũng sắp đến. Sau khi ngươi rời khỏi, nhìn thấy từ xa nhớ phải cúi đầu. Bọn hắn rất dễ phân biệt, là một mảnh đỏ thẫm. Bình thường mà nói, chỉ cần không chủ động trêu chọc, Hồng Nguyệt Thần Điện sẽ không để ý tới các tán tu, cũng giống như con voi không thèm để ý con kiến. Đoan Mộc Tàng tự diễu. Thứ bọn hắn coi trọng chỉ là các tộc quần có hoàn thành đủ đối với chuẩn bị tế phẩm không. Kẻ không cách nào hoàn thành, vậy tộc quần sẽ bị thêm vào cho đủ số. Như hơn 10 năm trước, Bạch Điển tộc sinh hoạt phía Bắc không hoàn thành đủ yêu cầu thần điện. Vì vậy, một thần sứ mang theo một chút thần bộc phủ xuống thu hoạch 7 thành tộc nhân cho đủ số. Thần sứ có tu vi gì? Hứa Thanh hỏi. Cụ thể về số lượng thần sứ Hồng Nguyệt Thần Điện có bao nhiêu, người ngoài không biết. Bọn họ tộc quần khác nhau, tu vi đều là quy hư. Mà thần tộc, thần bộc là linh tàng. Về phần dưới linh tàng thì là thần nô. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, sau khi suy nghĩ một chút liền mở miệng. Có thần tử hay không? Có. Trong mắt Đoạn Mộc Tàng lộ ra kiêng kỵ. Hồng Nguyệt Thần Điện tồn tại một vị thần tử, nghe nói chính là thân thuộc chân chính thuộc về Hồng Nguyệt. Tu vi không biết. Thật ra, đối với gã mà nói, tu vi không trọng yếu. Quan trọng là gã nắm giữ lực lượng thần linh. Với cả, gã có thể chỉ định cho người khác được miễn vận mệnh trở thành thức ăn, khiến cho xích mẫu đến, người này sẽ không bị cắn nuốt. Đoan Mộc Tàng than nhẹ. Chỉ riêng cái năng lực hạng nhất này đã có thể cho vô số cường giả điên cuồng, vì thu nhận được cơ hội miễn chết đó mà cam nguyện trả giá hết thảy. Hứa Thanh nghe vậy, chỗ sâu trong mắt hiện ra một tia sáng âm u nhỏ không điều tra được. Cũng không tiếp tục hỏi thăm về Hồng Nguyệt, mà thăm hỏi tới thực lực của hai tộc liên minh gần Thiên Hỏa Hải. Dẫu sao hiện giờ thứ hắn cần phải trực tiếp đối mặt chính là sự tìm kiếm của hai tộc đó. Hai tộc này có 6 vị tu vi đinh tàng, bao hàm cả lão tổ của riêng phần mình. Về phần quy hư, Đoan Mộc Tàng lắc đầu. Không có. Bởi vì mùi vị của đại năng quy hư là ngon nhất, cho nên chỉ cần xuất hiện một người đều sẽ bị Hồng Nguyệt Thần Điện đánh dấu. Người có thể tưởng tượng được đó là trái cây trưởng thành. Tuy chưa bị hái đập tức, nhưng chẳng khác gì là món ăn được đưa lên trong thực đơn. Cho nên, những linh tàng đại viên mãn trong tế nguyệt đại vực đều đang kiềm chế, có thể không đột phá, sẽ không đột phá. Vào thực đơn, liền thập tử vô sinh. Không vào thực đơn nói không chừng còn có tỷ lệ nhất định bảo vệ tính mạng. Mặc dù cái xác suất này cực thấp, nhưng vì sống sót thì cũng chỉ có thể như thế. Hứa Thanh hiểu ra, lúc trước hắn vẫn còn nghi ngờ tại sao hai tộc không có quy hư. Giờ phút này có đáp án. Đoan Mộc Tàng tiếp tục mở miệng. Về phần Tính Ảnh tộc và Thiên Diện tộc chỉ là hai tiểu tộc quần không lớn. 6 người linh tàng trong đó có 2 vị lão tổ chân chính hội tụ ra một tàng bí tàng nghiền vẹn. Những người khác như tên quốc sư kia cũng chỉ đang trong quá trình ẩn dưỡng thiên đạo của bí tàng, vẫn còn đang dưỡng đạo khải minh. Đối với linh tàng, Hứa Thanh không hiểu rõ nhiều lắm. Cái này cách hắn quá mức xa xôi, cho nên hắn chưa từng hỏi qua sư tôn. Giờ phút này cũng là lần đầu tiên nghe được thuyết minh đối với đình tàng. Dưỡng đạo khải minh. Hứa Thanh lưu ý 4 chữ này. Đoan Mộc Tàng nhẹ gật đầu. Chỉ có đản sinh ra thiên đạo của chính mình, dâng lên ngôi sao khải minh trong bí tàng của bản thân. Như vậy mới có thể biểu hiện ra lực lượng của pháp tắc bản thân. Mới coi như hoàn toàn hoàn thành một tòa bí tàng, thực sự trở thành cường giả đình tàng. Mà giai đoạn này vô cùng khó khăn, tu luyện cùng với rất nhiều tài nguyên chỉ là một bộ phận. Cảm ngộ lực lượng pháp tắc sinh ra thiên đạo mới là trọng điểm. Cho nên, tuyệt đại đa số đinh tàng thật ra cũng ngưng lại ở giai đoạn này, gọi là giai đoạn dưỡng đạo khải minh. Đối với Nguyên Anh mà nói, giai đoạn đinh tàng đang dưỡng đạo hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Nhưng đối với người chân chính hoàn thành tòa bí tàng đầu tiên, tu sĩ đang dưỡng đạo, đạo chưa thành thì không đặt vào mắt. Giống như trúc cơ trước và sau khi có mệnh hỏa vậy. Hai mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Ta không biết ngoại vực thế nào, nhưng ở Tế Nguyệt Đại Vực, bên trong ngàn vạn vị đinh tàng, chỉ có 1-2 người có thể thành công đản sinh ra thiên đạo, hoàn thành tòa bí tàng đầu tiên. Về phần những người khác, đều ở trong giai đoạn dưỡng đạo, mà khi trọng thương lúc dưỡng đạo, Bởi vì bí tàng vẫn chưa hình thành, cho nên khi sập xuống, tu vi cũng sẽ ngã. Hứa Thanh đưa mắt nhìn Đoan Mộc Tàng, hắn nghĩ đến bí tàng sụp xuống hiện ra sau đối phương lúc trên thiên hỏa hải. Trường hợp của ta cũng tương tự như thế, cho nên ta cũng rõ khoảng cách cường đại cũng nhỏ yếu giữa giai đoạn dưỡng đạo khải minh của linh tàng hơn. Chú ý tới ánh mắt Hứa Thanh, Đoan Mộc Tàng nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thanh nhẹ gật đầu vừa muốn nói chuyện, Linh Nhi đã bưng hai đĩa đồ ăn đen xì chạy tới, đặt trên bàn hai người, sau đó với dáng vẻ chờ mong, nhìn Hứa Thanh và Đoan Mộc Tàng. Trên mặt Hứa Thanh nở nụ cười, cầm lấy đũa gắp một cái đặt vào trong miệng nhai, từ từ chậm nuốt, sau đó trên mặt lộ ra ý tán thưởng, uống một hớp rượu. Đoan Mộc Tàng sững sờ đưa mắt nhìn đĩa thức ăn đen xì, lại nhìn biểu cảm tán thưởng của Hứa Thanh chút, sau cùng lúc nhìn Linh Nhi phát hiện đối phương đang nhìn mình. Vì vậy Đoan Mộc Tàng cũng ăn một miếng. Biểu cảm như thường, thời gian qua liền nuốt xuống, sau đó uống một hớp rượu, liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng liếc mắt nhìn Đoan Mộc Tàng. Đoan Mộc Tàng lộ ra biểu cảm không phục, sau đó tán thưởng Linh Nhi. Không tồi. Linh Nhi lập tức vui vẻ. Hứa Thanh nở nụ cười tiếp tục ăn, mà Đoan Mộc Tàng thấy thế ho khan một tiếng. Ta còn có một lô đan dược cần phải đi xem. Ta đi trước. Nói xong, lão nháo một cái đứng dậy, thân ảnh mơ hồ tan biến khỏi căn phòng. Ăn ngon như vậy sao? Ta cũng nếm thử. Linh Nhi phấn khởi vừa muốn ăn, Hứa Thanh đã gắp một miếng cuối cùng bỏ vào trong miệng. Linh Nhi thỏa mãn nhìn Hứa Thanh, vừa muốn đi đả tọa, nàng chạy đến một bên, lấy ra quần áo đang nằm một nửa, tiếp tục may vá. Đây là tri thức nàng học được từ chỗ những tỷ tỷ và A-di. Nhất định phải để cho Hứa Thanh ca ca mặc quần áo mà ta may. Nghĩ tới cảnh tượng tương lai, trong lòng Linh Nhi vui sướng, càng lúc càng nghiêm túc. Cứ như vậy, 10 ngày cuối cùng thoáng cái đã trôi qua. Có lẽ là gần thời điểm đi biệt, cho nên lão tổ Kim Cương Tông cũng không hề đoạn trường nữa, đẩy nhanh tốc độ kể chuyện hơn. Rốt cục vào lúc thiên hỏa tiêu tán, nguyên vẹn báo kết thúc một giai đoạn của câu chuyện xưa. Mà Linh Nhi mặc dù hồn nhiên vô lo, cũng chậm chậm cảm nhận được đi biệt. Trong lòng dâng lên cảm giác lưu luyến. Hơn 2 tháng tiếp xúc, nàng sinh ra chút cảm tình đối với nơi này. Vì vậy, cũng để lại rất nhiều đan dược của bản thân. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 152 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.